Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Thiện Lương. Chương 59, Thiện Lương. Cuộc sống của người bình thường căn bản là không có cách ly khai bộ tộc. Ly khai bộ tộc liền ý nghĩa không có lương thực nguồn gốc, đi vân hoang kia càng là tự tìm đường chết. Chúng ta đi phía sau núi, mang theo sở hữu lương thực, chúng ta tại phía sau núi thành lập một cái thụ ốc, ở nơi nào ngây ngô một tháng. Dịch Vân sớm cũng định tốt, hắn hiện tại không thấy được ánh sáng, căn bản không thể tại liên thị trong bộ tộc ngây ngô. Biện pháp tốt nhất chính là giấu ở phía sau núi. Phía sau núi lớn như vậy, cũng không có dược liệu gì gì đó, bình thường căn bản sẽ không có người tìm đi vào trong đó. Đến phía sau núi, thế nhưng chờ chúng ta lương thực ăn xong rồi đây, chúng ta lại nên đi nơi nào? Sẽ không ăn hết, Tiểu Nhu tỷ ngươi yên tâm. Dịch Vân mỉm cười, hắn theo lão nhân trong sắp tới nhiều như vậy thịt, đủ ăn vài tháng, mà chỉ cần một tháng, thần quốc chiến sĩ tổng tuyển cử liền hàng lâm. Dịch Vân căn bản không cần lo lắng, đến lúc đó, nên thanh toán, hắn đều có thể coi là rõ ràng. Liên Thành Ngọc, Triệu Thiết Trụ, Liên Thúy Hoa, sở hữu khi dễ qua bọn họ người, một cái cũng sẽ không hạ xuống. Dịch Vân mang theo Khương Tiểu Nhu, thu thập xong gia sản, thực tế chính là một túi lương thực, còn có một giường thả ở trong nhà, không có thấm trên cứt trâu đệm chăn, còn dư lại chén, chậu đều bị cứt trâu đắp lên, căn bản không thể dùng. Hả, có người? Dịch Vân núp vào, nhờ ánh trăng, hắn thấy vài bóng người rón rén đẩy ra viện môn, đi vào đầy là cứt chó viện, là sát vách Vương Đại Nương, Chu Đại Thúc, còn có nữ nhi của bọn bọ Chu Tiểu Khả. Vương Đại Nương trước đây thường xuyên cho mượn Dịch Vân ra lương thực. Lần trước Dịch Vân lĩnh thịt muối, cũng chia cho Vương Đại Nương một khối. Vương Đại Nương nữ nhi Tiểu Khả cùng Dịch Vân tuổi tác không sai biệt lắm. Khi còn bé nàng thường xuyên đi theo Dịch Vân phía sau cái mông, hơi một tí làm cho toàn thân là bùn. Nhưng là bây giờ, nàng cũng đã điềm đạm rất nhiều, có vài phần thiếu nữ bộ dáng. Nhu nha đầu, Đại Nương đưa cơm cho ngươi, ngươi một ngày không ăn cơm đi. Chấm ngoặc kép, đầy sân cứt chó. Vương Đại Nương nhìn lòng chua xót, nàng cũng không biết Dịch Vân rốt cuộc là bị bệnh gì. Tốt một cái hài tử, mấy ngày hôm trước còn bị Trương Đại Nhân chọn chúng, người trong thôn đều nói Dịch Vân phải ra khỏi hơi thở. Lão Dịch ra đây là phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh. Thế nhưng vậy làm sao mới mấy ngày ngắn ngủi, nói không sẽ không có đây. Ông trời thật là đuôi mù, thấy trong phòng không có ánh đèn, Vương Đại Nương trong lòng có điểm trầm xuống. Tiểu Nhu tỷ, Dịch Vân ca ca thật không có ở đây sao? Ngoài cửa truyền đến Chu Tiểu Khả thanh âm, có một số đau đớn, có chút run rẩy. Dịch Vân xuyên qua cửa sổ, mơ hồ thấy đứng ngoài cửa một cái tuổi tác cùng mình xấp xỉ tiểu cô nương. Quả táo mặt tròn trứng, trên mặt mang vệt nước mắt. Dịch Vân trong lòng cảm thán, tại đây bởi vì bần cùng mà nhân tình đạm bạc liên thị bộ tộc, lại còn có một cái thuần phác đại nương, một cái ngây thơ tiểu cô nương nhớ tự mình. Tự mình lúc đó bị Trương Vũ Hiền chọn trúng thời gian. Trong thôn có người tới nịnh bợ, kia không đáng kể chút nào. Tại tất cả mọi người cho là hắn được ôn dịch chết thời gian. Có người tới tưởng nhớ hắn, đó mới là đáng ghi khắc chân tình. Dịch Vân đối với Khương Tiểu Nhu nháy mắt một cái. Khương Tiểu Nhu hội ý, nói, Vương Đại Nương, các người chớ vào, ta đã ngủ rồi. Trong nhà loạn, các ngươi không chỗ đặt chân. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Khương Tiểu Nhu nói đến đây không hề tiếp tục nói. Vương Đại Nương thở dài một hơi, nàng biết Khương Tiểu Nhu sợ là lo lắng ôn dịch truyền nhiễm gì gì đó. Nàng cũng chỉ đành dọn dẹp ra một vùng, đem mang đến đồ vật thả tại cửa. Nhu nha đầu, đại nương làm cho ngươi một chén canh mì sợi, để ở chỗ này, chén này ngươi cũng cầm dùng. Đại nương đi trước, nghèo khó địa phương, dễ ra điêu dân, nhưng cũng ra thiện lương nông dân. Ngươi mời ta một thước, ta mời người một trượng. Dịch Vân cho Vương Đại Nương tặng thịt muối, Vương Đại Nương sẽ đưa tới canh mì sợi. Thời đại này, mì sợi thế nhưng hiếm lạ đồ vật. Vương Đại Nương đoán đến Khương Tiểu Nhu khả năng một buổi chiều đến bây giờ sẽ không ăn cơm xong. Trong nhà một mực bị người đập cứt trâu, còn làm như thế nào cơm? Vương Đại Nương buông xuống canh mì sợi. Đi thôi, Vương Đại Nương lôi kéo trên mặt mang vệt nước mắt Chu Tiểu Khả. Cùng Chu Đại Thúc cùng nhau lặng lẽ che lại viện môn. Ly khai khu nhà nhỏ này, Chu Đại Thúc là cái trơ như khúc gỗ hán tử. Từ đầu tới đuôi không nói chuyện, hắn có mấy cái khí lực, Vương Đại Nương ra có thể miễn cưỡng sống được, đều dựa vào cái này Chu Đại Thúc. Đợi cho Vương Đại Nương đi rồi, Dịch Vân đi tới trong sân, bưng lên chén kia còn bốc hơi nóng canh mì sợi. Loại này mì sợi cùng địa cầu mì sợi không giống nhau, là dùng tay niết đi ra, kia từng cây một nhỏ bé trên sợi mì, còn để lại Vương Đại Nương thô ráp dấu vân tay. Ngày sau, phải báo đáp bọn họ, hại ta nhớ kỹ, đối tốt với ta cũng nhớ kỹ, Dịch Vân trong lòng yên lặng nói qua, mang theo Khương Tiểu Nhu hướng sau núi chạy như bay. Đêm khuya, Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu đi tới phía sau núi. Đây là một cái Dịch Vân tỉ mỉ chọn lựa địa phương. Vị trí ẩn nấp, tới gần nguồn nước, hơn nữa có một mảnh đại thụ, có thể kiến tạo thụ ốc. Lúc này đã là sâu đông, trong núi hàn khí nặng, trên tảng đá đều ngưng xương trắng. Phun một ngụm khí chính là một mảnh xương trắng. Khương Tiểu Nhu cóng đến hai má đỏ bừng. Nàng giúp thân thể, không ngừng xoa xoa tay, trên da lên một tầng tinh tế nổi da gà. Đừng nói nàng một cái 15 tuổi thiếu nữ, coi như là trong núi tráng hán, cũng không có biện pháp tại sâu đông trong núi ngây ngô một đêm. Một khi ngủ, ngày thứ hai không phải nhiễm lên gió lạnh không thể. Bọn họ chỉ có một giường đệm chăn, kia thật mỏng đệm chăn ở nhà đều ngại lạnh. Huống chi là trong núi sâu này, Vân Nhi, lạnh như thế, chúng ta nhịn không được mấy ngày. Khương Tiểu Nhu thần sắc có một số mờ mịt, nhất thời xung động rời khỏi nhà. Nhà kia tuy rằng rách nát, nhưng suy cho cùng có thể chống lạnh. Tại trong vùng núi thảm này có thể làm sao qua? Phóng nhãn tương lai, tựa hồ một vùng tăm tối. Bọn họ sống sót bằng cách nào a? Dịch Vân cười cười, Tiểu Nhu tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Dịch Vân nói qua đi tới một khối đá lớn phía sau, ôm ra một đống củi lửa tới. Hắn cùng cái kia vô lương Tô lão đầu lúc chia tay, sắc trời vẫn sáng, hắn không thể trở về thôn, liền ở ngay đây thô sơ giản lược chuẩn bị một cái lâm thời điểm dừng chân. Củi lửa cũng là khi đó chuẩn bị. Vân Nhi, ngươi chấm ngoặc kép, Khương Tiểu Nhu hơi kinh ngạc, mà lúc này, Dịch Vân đã rút ra hộp quẹt cái nắp, đem củi lửa nhen nhóm. Trong lúc nhất thời, hừng hực hỏa diễm bốc cháy lên, từng cỗ một nhiệt khí dâng lên, xung quanh tảng đá trên xương lạnh hòa tan một chút, Khương Tiểu Nhu cũng cảm thấy vài phần ấm ý. Vào lúc này, chính là cùng đường thời gian, một chút ấm áp cũng có thể làm cho Khương Tiểu Nhu trong lòng có loại thấy hy vọng cảm giác. Tỷ tỷ, ngươi xem đây là cái gì? Dịch Vân cười, theo tảng đá phía sau xuất ra một cái túi lớn bao tới. Đem bao khỏa một chút xíu mở ra. Khương Tiểu Nhu tò mò nhìn qua, đợi được bao khỏa toàn bộ khai hỏa thời gian, nàng hoàn toàn sợ ngây người. Túi kia bao trong, dĩ nhiên là thức ăn. Có thịt, có đồ ăn, có quả dại, nổi bật thịt chiếm tỷ trọng lớn. Các loại hoặc là phân cách tốt lắm, hoặc là rút lông chỉnh chỉ tươi mới dã thú. Phóng thích một đống, nhìn bộ dạng, có chừng 100-200 cân. Vân Nhi, ngươi nơi nào lấy được? Khương Tiểu Nhu một mặt không thể tin tưởng nhìn Dịch Vân. Loại thịt bao hàm phong phú mỡ, là nhiệt lượng cao thức ăn. Tại Bần Hàn trong hoàn cảnh, loại thịt tuyệt đối là cứu mạng đồ vật. Tiểu Nhu tỷ, ngươi đừng hỏi rồi, dù sao ta bảo chứng. Ngươi sau này gặp qua Ung Dung thời kỳ, chúng ta cuộc sống khổ đi qua. Ai khi dễ chúng ta, ta để cho hắn gấp trăm lần hoàn lại. Dịch Vân trong thanh âm ẩn chứa một cỗ sát cơ. Tu võ 2 tháng, từ từ, Dịch Vân tâm tựa hồ theo thực lực của chính mình tăng cường mà càng ngày càng quả quyết tàn nhẫn. Cái thế giới này, nhược nhục cường thực, không có pháp luật bảo hộ. Nếu như lấy trên địa cầu giá trị quan tới cùng người ở chung, kia chết cũng không biết chết như thế nào. Hiện tại, nếu như không phải Tử Tinh mang đến cho hắn đủ loại giúp đỡ, bọn họ sớm đã bị người ép lên tuyệt lộ. Tiểu Nhu tỷ, ngươi xem tốt, hôm nay ta muốn cho Tiểu Nhu tỷ ăn được ngon miệng nhất mỹ thực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.